cho nên ta mới cho cô của ta và Tiểu Xuân tạo ra một hiện trường giả. Cậu quan tài đó, cô của ta đã từng gặp qua, cho nên mới làm ra được một cái giả mạo, đặt ở đó từ sớm, sau đó làm một cái tế đàn giả. Nhưng tại sao Thomas lại dễ dàng mắc bẫy được như vậy? Văn Nhất Phi hỏi, bởi vì đó là đồ giả mạo được làm y hệt. Mọi người có còn nhớ ta đã từng nói qua, bức vẽ mặt bằng mà ta có được, những người khác đều có không? Ta còn một câu nữa vẫn chưa nói. Đó chính là, ta đã lấy được tấm chi tiết hơn nữa, nhưng họ lại không có. Hạ Nhật Ninh cười rất tự tin, nơi cung cấp cho ta bức vẽ đó, chính là cục địa chất và di tích văn hóa của quốc gia. Về mặt này, ta hoàn toàn nắm được phần thắng. Những người xung quanh, đều há hốc mồm kinh ngạc. Chấm, ta đã cho Tiểu Xuân và cô của ta làm nổ tung hết một bên của sảnh phụ. Chính là vì để thu hút Thomas đi về phía sảnh phụ còn lại kia. Dụ hắn đi vào vị trí đó. Hạ Nhật Ninh tiếp tục nói. Kể cả việc Tiểu Xuân bị thương bị bắt làm con tin. Thật ra cũng là một màn kịch mà chúng ta đã vạch ra sẵn. Nhưng để có thể diễn xuất chân thật hơn, nên đành phải vất vả cho Tiểu Xuân vậy. Vất vả cho anh rồi. Tiểu Xuân mỉm cười trả lời. Đây chỉ là trách nhiệm của tôi mà thôi. Thomas có thể chèn người vào trong đội ngũ của ta, thì người của ta cũng có thể được sắp đặt cạnh ông ta. Người của ta vẫn luôn luôn ám chỉ cho Thomas biết, nơi mà Tiểu Xuân và En đã phá hủy, nhất định là nơi thông đến hầm mộ thật sự, cho nên họ mới ra tay phá hủy trước. Cũng vì vậy, nên Thomas mới tin tưởng không chút nghi ngờ nào cả. Thomas cảm thấy ông ta rất hiểu rõ ta, cho nên mới càng tin rằng trung tâm của hầm mộ là ở đây. Hạ Nhật Ninh khẽ cười lên, thật ra 8 viên ngọc đó, cũng là ta cố ý để trong căn phòng bồi táng. Tất cả đều là công lao của cô của ta, là cô ấy cố ý nói cho họ biết, muốn có được bí mật của Vĩnh Sinh thì nhất định phải khởi động tế đàn. Và người của ta, cứ đứng kế bên châm dầu vào lửa. Thomas muốn không mắc bẫy cũng rất khó. Quả thật là quá kỳ diệu rồi. Vậy thì, trung tâm của hầm mộ thật sự ở đó sao? Có người nhịn không được bèn hỏi. Đương nhiên không ở đó rồi. Hạ Nhật Ninh khẽ cười. Chúng ta từ đầu tới cuối, đều chỉ đang xoay vòng vòng bên ngoài mà thôi. Tất cả những người tại đó đều dựng hết cả tóc gáy. Khi những người này nhìn Hạ Nhật Ninh thêm lần nữa, trong mắt họ chợt có chút gì đó khó hiểu. Người đàn ông này, rốt cuộc đã lập ra được bao nhiêu kế hoạch rồi. Trên bề mặt hắn không hề làm gì cả, nhưng thực chất hắn đã làm hết tất cả rồi. Mọi người cũng vất vả suốt một ngày một đêm, ngay đến trung tâm của hầm mộ cũng không hề chạm đến được ư, En gật đầu nói. May là chúng ta nhanh tay lẹ chân, nếu không thì, sẽ bị lộ hết, miệng của Thẩm Thất mở rất to. Cô cứ cảm thấy tất cả những thứ này thật vi diệu. Tại sao những người khác đạo mộ đều giống như một bộ phim kinh dị? Nhưng khi bản thân cô đạo mộ lại là sự trộn lẫn giữa những cuộc chiến của gián điệp cộng thêm 007 và cuộc chiến hỗn loạn trong phim Hồng Kông hết. Vậy, thì ra mọi người đều là ảnh đế ảnh hậu. Chỉ có mình cô là đồ ngốc mà thôi. Được rồi, dù sao thì chúng ta cũng đã thoát ra ngoài. Vậy thì hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hạ Nhật Ninh ra lệnh. Có một chút việc, hắn không muốn giải thích quá rõ. Khi trở về thị trấn, Thẩm Thất cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Hỏi Hạ Nhật Ninh, những việc đó tất cả đều nằm trong dự tính của anh ư? Hạ Nhật Ninh cười đau khổ. Sao lại tất cả được? Anh cũng rất bất ngờ với việc mẹ em bị bắt làm con tin. May là lúc sau cũng không có xảy ra việc gì ngoài dự kiến. Nếu không thì tội lỗi của anh quá lớn rồi. Anh cũng không ngờ Thomas lại điên rồ đến như vậy. Thẩm Thất đến giờ mới yên tâm. Cô kéo giãn tay chân ra. Sau đó thoải mái phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Một ngày một đêm dưới mặt đất. Quả thật là dài như cả năm vậy. Ánh nắng mặt trời ấm áp này mới là an toàn nhất. Vậy anh bắt đầu lập kế hoạch từ khi nào vậy? Thẩm Thất hiếu kỳ hỏi. Đã được một khoảng thời gian rồi. Hạ Nhật Ninh hàm hồ trả lời. Vậy cô của anh thì sao? Thẩm Thất tiếp tục hỏi. Đương nhiên cũng đã liên lạc trước rồi. Hạ Nhật Ninh tiếp tục cười nói. Chỉ là việc này nhất định phải giấu hết tất cả mọi người. Bên cạnh anh có tai mắt của ông ta, nên không an toàn. Dù là vậy, nhưng vẫn có tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Ví dụ như, chuyện bức tranh đó, thật ra chuyến đi xuống hầm mộ lần này, chắc chắn có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Anh cũng không hiểu, tại sao người đàn ông bí ẩn đó lại giống y hệt anh? Tại sao người phụ nữ trên bức tranh đó lại giống y hệt em như vậy? Nhưng anh cũng không dự định sẽ làm rõ những chuyện này. Anh chỉ cần biết, em vẫn ở bên anh, thì đã quá đủ rồi. Hạ Nhật Ninh say đắm nhìn Thẩm Thất. Tiểu Thất, lời nói mà em đã từng nói trong đó, bây giờ còn có tác dụng không? Thẩm Thất vô cùng cảm động. Sau đó đôi tai cô chợt đỏ lên. Cô gật đầu, hai người đã từng trải qua sống chết cùng nhau. Thì còn gì không thể khắc phục được nữa chứ? Vậy thì đã đủ rồi. Hạ Nhật Ninh nắm lấy tay của Thẩm Thất, đặt lên môi hôn một cái. Trên thế giới này luôn tràn đầy các loại bí ẩn. Anh không hề quan tâm, anh chỉ quan tâm tương lai của chúng ta mà thôi. Thẩm Thất khẽ gật đầu, cô xoay đầu nhìn về phía hầm mộ, con đường bên đó đã bị phá hủy rồi. Những người khác nếu muốn vào đó, chỉ e là rất khó. Vậy thì cứ để hầm mộ này vĩnh viễn phong ấn tại nơi này. Vĩnh viễn bảo vệ phong cảnh và đất đai của nơi này vậy. Còn giấc mơ dưới nước đó, rốt cuộc có thật sự tồn tại hay không? Hay chỉ là ảo giác của mình mà thôi? Nhưng mà, đó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng nhất, chính là mình chính là người đang sống sờ sờ trên đời. Mình tên là Thẩm Thất, vậy thì đã quá đủ rồi. Khi đến thị trấn, thì nghe thấy những người trên thị trấn nói. Sáng nay có một cơn động đất diễn ra. Tuy cơn động đất không lớn, nhưng cũng khiến đất đai nứt ra rất dữ dội. Những người sống sót trở về đều biết, chắc hầm mộ đó đã bị phong ấn lại một cách triệt để rồi. Dòng nước mà họ dẫn tới, cũng đủ để nhấn chìm nguyên một cái thị trấn, nên cũng vừa đủ để nhấn chìm một cái hầm mộ. Mọi người vừa run vừa sợ suốt một ngày một đêm. Sau khi trở về, thì ai cũng không còn sức để nói chuyện nữa. Lăn ra ngủ ngay, nghỉ ngơi suốt hai ngày mới có thể hồi phục lại bình thường. Những người không liên quan đều nhất nhất cáo từ rời khỏi. Cuối cùng chỉ còn những người quan trọng ở lại mà thôi. Phạm Thành Phạm Ly cứ cảm thán nói. Trải nghiệm lần này quả thật rất kích thích. Suốt đời này tôi cũng không thể quên được. Tôi cũng vậy, Văn Nhất Phi chống cằm nói. Anh sao vậy? Phạm Thành Phạm Ly hỏi. Đừng nói nữa. Văn Nhất Phi thở dài một tiếng. Chắc lần này tôi thua thật rồi. Sau đó Phạm Thành Phạm Ly cứ cười khúc khích hết nửa ngày. Tại một nơi khác, Phùng Mạn Luân nhìn thẳng vào Hạ Nhật Ninh. Thẳng thắn hỏi, anh định trao hết công lao lần này cho Tiểu Thất ư, Cách Trương.